Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068. Con dâu làm khó. 53. Triệu Khanh cùng Tùng Trung động tay động chân. Đưa hắn số mệnh cướp đi sau. Cao Minh Hạo bước đi vận xấu. Muốn tìm việc, thật có lỗi. Không có thích hợp, muốn cùng đời trước giống nhau gặp được Bạch Phú Mỹ. Cũng là không có khả năng. Chẳng sợ đi trong bệnh viện mặt đại náo một hồi, hắn cũng sẽ không thể chiếm cứ thượng phong. Cao Minh Hạo hiện tại ngay tại làm vây thú chi đấu. Không hề phần thắng, hơn nữa, hắn dùng tinh thần lực bao phủ Cao Minh Hạo, đưa hắn toàn thân dò xét một lần sau phát hiện hắn triệt để bị hủy. Về sau cho dù là thân cận kết hôn cũng không thể cấp nữ nhân mang đến hạnh phúc. Tiểu đệ đệ cứng rắn không đứng dậy. Hắn xem như cái phế nhân, Ôn Lương, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Chúng ta đi, Quân Nghiên vô cùng thân thiết vãn ở Triệu Khanh cùng thủ. Cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp rời đi, hắn muốn cáo, khiến cho hắn cáo đi. Triệu Khanh cùng mất đi rồi công tác, không có tiền, không phải là còn có nàng sao. Dựa vào đào bảo điếm thu vào cũng có thể nuôi sống hai người. Nga, không đúng. Là ba người, Quân Nghiên còn hoài cục cưng, không thể bởi vì cặn bã nhiễu loạn tâm tình. Cao Minh Hạo gặp dụ dỗ đe dọa không cần dùng, cắn chặt răng, vẫn là đi bệnh viện tản lời đồn chỉ cho trí giả. Trong bệnh viện mặt chuyện đã xảy ra lớn lớn nhỏ nhỏ hơn đi. Không ai đi quan tâm bác sĩ sinh hoạt cá nhân, lãnh đạo Triệu Khanh hòa đàm nói. Triệu Khanh cùng đã đem Quân Nghiên sửa sang lại qua máy ghi âm giao cho lãnh đạo. Lãnh đạo nghe xong về sau, giúp Triệu Khanh cùng báo cảnh. Cao Minh Hạo bởi vì ác ý phỉ báng người kia, lại vào một chuyến cục cảnh sát. Cao gia nhân tâm lực mệt nhọc hết sức, đã không có tiền lại đưa hắn nộp tiền bảo lãnh xuất ra. Triệu Khanh cùng ngay tại phái xuất sở bên trong hình bắt một trận. Chờ phóng xuất, hoa cúc đồ ăn đều mát. Tiền thuê nhà tiền không đủ, ngân hàng nhân gọi điện thoại muốn nợ, tìm không thấy Cao Minh Hạo nhân, tìm đến Cao Phụ, bất động sản chứng thượng trừ bỏ viết tên Cao Minh Hạo. Còn viết Cao Phụ tên, Cao Phụ về hưu tiền nếu toàn nộp lên, bọn họ một tháng tiền sinh hoạt cũng đừng suy nghĩ, cùng Cao Mẫu thương lượng cả đêm, quyết định đem phòng ở cấp bán, dù sao con trai cũng nuôi không nổi phòng ở. Chẳng tương đương điểm tiền mạt, làm cho bọn họ đi ở nông thôn dưỡng lão, chờ Cao Minh Hạo theo trong lao mặt xuất ra, về nhà, lại ngay cả gia môn còn không thể nào vào được. Hỏi qua đi, mới biết được Cao Phụ đã đưa hắn duy nhất phòng ở cấp bán. Bán thẳng thắn dứt khoát, hắn một phân tiền cũng chưa lấy đến, Cao Minh Hạo trở về tranh ra, cùng Cao Phụ, Cao Mẫu tranh cãi ầm ĩ một trận, đã đánh mất công tác. Ngay cả phòng ở đều không có, về sau còn sinh hoạt thế nào? Cao Mẫu vẫn là đau lòng con trai của tự mình, liền cho hắn ra cái chủ ý. Cao Minh Hạo phương xa thân thích nhận thức một nữ hài tử. Trong nhà rất có tiền, chính là trên thân thể có chút chỗ thiếu hụt, què một chân, miệng là sứt môi, nói chuyện bất lợi tác. Cao Mẫu liền nhìn chúng nữ hài tử có tiền, dù sao Cao Minh Hạo hiện tại cũng không công tác. Trước đi làm nhân ra tới cửa con rể, dỗ nữ hài cao hứng, đem tiền đã lừa gạt đến, về sau Đông Sơn tái khởi lúc đó chẳng phải không thể nào. Cao Minh Hạo nghĩ nghĩ đồng ý Cao Mẫu quyết định, ở thân thích giới thiệu hạ, hai người nhận thức, gặp mặt sau mới biết được nữ hài là xấu khó có thể hình dung. Vì tiền, Cao Minh Hạo nhịn, nữ hài biết Cao Minh Hạo từng ly hôn. Bất quá xem ở hắn bộ dạng tương đối xuất, nàng đồng ý cùng Cao Minh Hạo trước khắp nơi sponsor Cao Minh Hạo vì thảo nữ hài niềm vui. Mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp nữ hài làm ăn, dỗ nữ hài cao hứng, nữ hài ở hắn lời ngon tiếng ngọt thế công hạ, luôn hãm, hai người tự nhiên mà đến liền lăn ra giường, chỉ là muốn vào đi được tới mấu chốt một bước, Cao Minh Hạo tiểu đệ đệ không tự chủ liền mềm nhũn. Căn bản cứng rắn không đứng dậy. Hết chương.